Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 284 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vừa nghĩ tới, hắn có thể tìm đối phương muốn rất nhiều gia sản, hái hoa đạo tặc thật hưng phấn vô cùng. Hắn hưng phấn đến Trần Bình một đường cùng ở phía sau, hắn đều không có phát hiện. Rất nhanh, Trần Bình liền theo hắn một đường đi vào cái này rừng núi hoang vắng bên trong. Nội tâm của hắn mang theo một tia thần sắc nghi hoặc. Không biết gia hỏa này đem ai nhốt tại dạng này vắng vẻ địa phương. Vừa đến chỗ này, Trần Bình liền nghe được cực kỳ thanh âm khàn khàn. Thanh âm này rất là lạ lẫm. Trần Bình dám khẳng định mình cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế cái thanh âm. Cũng không lâu lắm, Trần Bình liền nghe rõ ràng thanh âm này đến cùng đang nói cái gì. Rất rõ ràng, đối phương hiện tại ngay tại đau khổ kêu thảm. Cứu mạng nhá! Ai có thể tới cứu ta? Phụ thân của ta là Mộ Dung gia tộc thủ phủ. Các người nếu là có thể đem ta cấp cứu ra ngoài, ta liền có thể cho các người mang đến tài phú rất nhiều. Các người mau tới mau cứu ta nha. Ta nói được thì làm được. Thanh âm này cực kỳ khàn khàn, nghe đã là tình trạng kiệt sức nhiều. Đối phương những lời này cũng làm cho Trần Bình xác định thân phận của hắn. Rất rõ ràng, người này khẳng định chính là Mộ Dung gia tộc, cái kia đại tiểu thư. Thật không nghĩ tới, đối phương quả nhiên là bị hái hoa đạo tặc cho bắt đi. Càng để cho người ngoài ý muốn chính là, vừa mới cái kia lung tung khoác lác người, thật đúng là chính là cái gọi là hái hoa đạo tặc. Trần Bình cùng Lâm Chi Nguyên bọn hắn liếc nhau một cái, đáy mắt cũng hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Bọn hắn cứ như vậy, vô duyên vô cớ tìm được tung tích của đối phương, đây quả thực là quá may mắn. Xem ra chúng ta cuối cùng là có thể có được đối phương treo thưởng những cái kia ban thưởng. Cái này Mộ Dung gia tộc người cũng thật là, nếu là trước kia liền cho thêm chút lời nói không chừng chúng ta cũng sớm đã trợ giúp bọn hắn tìm được. Lão hòa thượng ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng cảm thấy gia tộc này người thực sự là quá mức keo kẹt một chút. Đừng lo lắng, chúng ta đây không phải sắp có thể nhìn thấy vị đại tiểu thư kia hình dạng sao? Lâm Chi Nguyên đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn, trong lòng của hắn rất rõ ràng, lần này bọn hắn xem như có thể nhặt đại tiện nghi. Chúng ta không phải vẫn luôn đối với nữ nhân này thân phận, mỗi người nói một kiểu sao? Vừa vặn, thừa dịp cái cơ hội này, chúng ta cũng có thể làm rõ ràng nữ nhân này là thật xinh đẹp vẫn là xấu. Nghe được những lời này về sau, tất cả mọi người không kịp chờ đợi vọt tới. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút nữ nhân này đến cùng hình dạng thế nào. Giờ phút này, hái hoa đạo tặc cũng tiến vào trong phòng. Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc khinh thường, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi liền xem như gọi rách cổ họng cũng không khả năng sẽ có người tới cứu ngươi. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Mà lại, phụ thân của ngươi giống như cũng không có muốn ý muốn cứu ngươi. Ngươi đang bị nắm về sau, phụ thân của ngươi vẫn tại vội vàng lấy vợ sinh con đâu. Căn bản cũng không có nửa điểm thời gian để ý tới ngươi. Muốn ta nói, ngươi dứt khoát từ bỏ đi, đừng tại đây đau khổ dãy dụa. Lời này vừa nói ra, nét mặt của nàng trở nên rất khó coi. Không nghĩ tới nhà mình phụ thân thế mà làm ra loại chuyện này, đây quả thực là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Không có khả năng, phụ thân của ta là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Người đây là cố ý đang gạt ta. Đáy mắt của hắn mang theo một tia không thể tin, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Mộ Dung Vũ đối nhà mình phụ thân thực sự là hiểu rất rõ. Rất rõ ràng, tính cách của người này, đối phương là tuyệt đối có khả năng làm ra loại chuyện như vậy. Điểm này không thể nghi ngờ. Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp có thể làm cho ngươi đạt được càng nhiều tiền. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Ngay lúc này, Mộ Dung Vũ tựa như là đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì đồng dạng, rất là nóng nảy mở miệng. Nghe được những lời này về sau, Hái Hoa đạo tặc đáy mắt cũng lộ ra một tia nghi ngờ thần sắc. Hắn không rõ ràng đối phương là cái có ý tứ gì, vì sao đột nhiên sẽ hướng mình đưa ra ý nghĩ như vậy. Ta thế nhưng là bắt cóc người, hơn nữa còn tìm phụ thân của người đòi tiền, thậm chí còn 5 lần 7 lượt tổn thương người. Vì sao người bây giờ đột nhiên muốn trợ giúp ta thu hoạch được càng nhiều tiền? Hắn thực sự là không nghĩ ra hết thảy là vì sao. Đối phương hành động này thực sự là rất cổ quái. Liền xem như muốn trả đũa mình cũng không cần dùng ngu xuẩn như vậy thủ đoạn đi. Trong mắt của ta, cái này phụ thân cũng không phải cái gì đồ tốt, cho nên ta quyết định phải cùng người hợp tác một phen. Bất kể nói thế nào, nhất định phải nghĩ biện pháp đem ta cái này phụ thân giải quyết cho. Mộ Dung Vũ hiện tại đã bắt đầu thống hận phụ thân của mình. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chính là bởi vì chính mình phụ thân hết thảy mới có thể biến thành bộ dáng như vậy. Ta hiện tại phi thường thống hận hắn. Nếu như không phải hắn cho ta tổ chức trận này ném tú cầu hoạt động, như vậy ta cũng không thể lại gặp được nhiều như vậy phiền phức. Hái Hoa đạo tặc suy nghĩ liên tục, cuối cùng vẫn là lựa chọn ngậm miệng. Hắn cảm thấy đối phương nói cũng có đạo lý. Trên thực tế, hắn chỗ nghe được Phong Thành xác thực như thế. Cái này người giờ này khắc này chính là đơn thuần muốn trả đũa trả mình. Như vậy hết thảy vẫn là vô cùng có thể lý giải. Cho nên nói, lúc này hắn cũng không muốn nói nhiều. Mọi người hoàn toàn có thể cùng một chỗ hợp tác. Các người muốn cùng làm được gì đây? Không bằng cùng ta thương lượng một chút. Trần Bình thanh âm đột nhiên vang lên, bị hù người bên cạnh nháy mắt toàn thân run lên. Hái Hoa đạo tặc cùng Mộ Dung Vũ hai người đồng thời đều ngậm miệng lại. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thế mà lại ở đây nghe được đường thanh âm của người. Cái này không phải cố ý tại gây chuyện sao? Mộ Dung Vũ đang nghe thanh âm này về sau lập tức liền ngậm miệng lại. Chuyện này nhưng là phi thường lớn nghịch không ngờ, dù nói thế nào cũng không thể đem ra công khai. Nếu để cho người khác biết việc này, vậy hắn khẳng định là sẽ gặp phải thu thập. Chẳng lẽ ngươi còn không biết hắn? Người này thế nhưng là vị hôn phu của ngươi nha. Làm sao liền vị hôn phu của ngươi đều không nhớ rõ rồi? Lâm Trình Nguyên ở bên cạnh nhịn không được trêu chọc một câu, đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc trào phúng, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Mộ Dung Vũ. Nghe lời này về sau, Trần Bình biểu lộ cũng biến thành có chút sán lạn. Trần Bình trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Lời nói này ngược lại là không có vấn đề gì quá lớn, nhưng là nghe tổng cho người ta một loại rất cảm giác buồn nôn. Người thế mà tới cứu ta rồi. Mộ Dung Vũ đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, nằm mơ đều không nghĩ tới lại có thể có người sẽ tới cứu mình, mà lại người này sẽ còn là Trần Bình. Tại ban đầu hắn vẫn cho là Trần Bình đối với mình ý kiến khá lớn, không nghĩ tới sự tình vậy mà là bộ dáng này. Thật sự là không nghĩ tới, lần cuối cứu ta người thế mà lại là người, trong tim ta vẫn là rất cảm động. Mộ Dung Vũ đột nhiên một chút liền không nghĩ đối phó phụ thân của mình. Hắn cảm thấy đây hết thảy ngược lại là rất không tệ. Nếu là có thể bị Trần Bình cứu ra ngoài, vậy mình lại có thể vượt qua không tầm thường sinh sống. Một khi có thể bình an vô sự còn sống, vậy hắn còn làm gì lãng phí nhiều thời giờ như vậy đâu. Dù sao, số tiền này cũng chỉ sẽ là mình. Mộ Dung Vũ đang chạy ra đi về sau, liền có biện pháp có thể ngăn cản phụ thân của mình làm ra nó cử động của hắn. Vừa nghĩ tới đây, nội tâm của hắn cũng cực kỳ kích động, trực tiếp liền hướng về phía Trần Bình vẫy vẫy tay. Nếu không, người đem ta cấp cứu đi. Ta thực sự là quá không nghĩ ở chỗ này. Nơi này khắp nơi đều có nguy hiểm. Hơn nữa, còn có đủ loại kiểu dáng vô cùng bẩn côn trùng. Mộ Dung Vũ rất là bực bội mở miệng nói. đối những thứ kia cảm giác rất là khó chịu. Lại thêm nơi này khắp nơi đều là con muỗi, trực tiếp liền đem Mộ Dung Vũ cho cắn quá sức. Ồ, ngươi không phải nói muốn hợp tác với ta, cùng đi đem trang ngươi, tiền toàn bộ đều cho làm tới sao? Làm sao rồi? Chẳng lẽ như lời ngươi nói, những lời này đều là đang gạt ta? Hải Hoa đạo tặc, đáy mắt mang theo một chút tức giận. Hắn người này hận nhất bị người lừa gạt. Thật không nghĩ tới, người nào đều có thể tùy ý lừa gạt mình. Ta nói cho ngươi những lời này, chẳng qua là vì lắc lư ngươi mà thôi. Ta căn bản cũng không có muốn hợp tác với ngươi ý tứ. Ngươi thật đúng là ngu như lợn. Ta không cảm thấy cứu binh của mình đến, hiện tại cũng biến thành vô cùng ngông cuồng, đáy mắt mang theo đắc ý thần sắc, cực kỳ xem thường đối phương. Ừ, vậy ngươi cũng không có bất kỳ cái gì cần phải còn sống, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi giải quyết. Hải Hoa đạo tặc nhịn không được mỉm cười, đáy mắt của hắn hiện lên một tia khinh thường, rất rõ ràng bởi vì gia hỏa này cảm thấy khó chịu. Trần Bình bất đắc dĩ thở dài, nữ nhân này thật đúng là nhiều sẽ gây chuyện thị phi. Mình nguyên bản mục đích cũng chỉ là qua đến xem náo nhiệt mà thôi, cũng không tính đối nữ nhân này thế nào. Người tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là qua đến xem náo nhiệt. Trần Bình nhún vai, hắn đối với nữ nhân này là càng phát bất mãn. Nguyên bản hắn còn muốn lấy, nếu như nữ nhân này đáng thương lời nói, mình có thể suy xét đem hắn cứu đi. Nhưng là đối mặt loại tình huống này, Trần Bình thật đúng là không có cách nào cho viện thủ. Nghe được Trần Bình, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền mắt trợn tròn. Mộ Dung Vũ không nghĩ tới Trần Bình thế mà chỉ là đơn thuần qua đến xem náo nhiệt mà thôi. Cái này một động tác để Mộ Dung Vũ cảm thấy cực kỳ sụp đổ. Người thế nhưng là vị hôn phu của ta, người sao có thể làm như thế? Mộ Dung Vũ rất là lớn tiếng chất vấn Trần Bình, đáy mắt mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Lời này vừa nói ra, Lâm Chi Nguyên đột nhiên ho khan, con thỏ biểu hiện được càng thêm khoa trương trực tiếp, liền từ Trần Bình trên thân đến rơi xuống, đáy mắt của hắn mang theo thần sắc khó mà tin nổi, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm Trần Bình. Lão đại, người hôm nay nếu là đem nữ nhân này cứu, đây chính là thật mất mặt ném đại phát. Ta tin tưởng mỗi người đều sẽ trào phúng của người. Con thỏ cũng cảm thấy thật bất ngờ, mình cùng Trần Bình dài như vậy một đoạn thời gian, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Bình bị người giày vò thành dạng này. Người là ta gặp qua người lợi hại nhất. Con thỏ từ đáy lòng tán dương một câu. Trần Bình nhìn thoáng qua Hái Hoa đạo tặc, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Ngươi đi đi, ta cũng không nghĩ ra tay với ngươi. Trần Bình không vui mở miệng nói. Người này nói rõ không phải vật gì tốt, Trần Bình hôm nay cũng không nghĩ động thủ với hắn. Nếu như hắn rời xa tự hành rời đi, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như hắn không nguyện ý đi, Trần Bình cũng không để ý ra tay. Nghe nói như thế, Hái Hoa đạo tặc nhịn không được bật cười. Thú vị, thật thú vị. Hắn không nghĩ tới Trần Bình lại dám mở miệng uy hiếp mình. Ngươi thật coi ta là kẻ ăn chay. Mặc dù nữ nhân này lại mập lại xấu, nhưng có phải thế không, ngươi có thể mang đi. Liền xem như mang đi, cái kia cũng nhất định phải chờ đến ta cầm tới tiền lại nói. Hắn hung dữ mở miệng nói. Trần Bình vốn là không có ý định ra tay với hắn, nhưng nhìn đến Hái Hoa đạo tặc bộ dáng vẻ sau, hắn vẫn là quyết định giao huấn hắn một phen. Đã dạng này, vậy ta coi như đem Mộ Dung Vũ mang đi. Trần Bình cảm thấy Mộ Dung Vũ cũng coi là đáng thương. Mặc dù nói người này đúng là ngang ngược càn rỡ một chút, nhưng là cũng không đến nỗi bị cái này Hái Hoa đạo tặc cho tổn thương đi. Ha ha ha, nói như vậy đến, ngươi khẳng định có thể giải quyết được ta. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ đắc ý. Hái Hoa đạo tặc đã không kịp chờ đợi muốn để Trần Bình biết sự lợi hại của mình. Coi như hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm giải quyết Trần Bình thời điểm, Lâm Chi Nguyên lại đột nhiên ra tay. Hắn cũng không có nghĩ đến Lâm Chi Nguyên thế mà lại đột nhiên làm ám toán. Một chiêu này để hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Lâm Chí Nguyên rất là đắc ý cười cười. Người này rất rõ ràng không có cách nào đánh thắng được mình. Hiện tại lại thêm mình làm cái đánh lén. Cái này hái hoa đạo tặc căn bản cũng không có nửa điểm kết cục tốt. Người... Hắn đang điên cuồng phản kháng, đáy mắt cũng mang theo một chút tức giận. Người không muốn mặt, thế mà dạng này nhục nhã ta. Hắn phẫn nộ mở miệng nói, thế nhưng là cũng không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng, chỉ có thể không ngừng tức giận mắng. Lâm Chí Nguyên vẫn là cực kỳ hưởng thụ đây hết thảy. Vậy liền hắn cứ như vậy, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm đối phương, đáy mắt mang theo một tia trào phúng. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, gia hỏa này đã hoàn toàn bị mình cho hố sợ. Giờ này khắc này, Mộ Dung Vũ đáy mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới trên thế giới thế mà lại có dạng này hoàn mỹ nam nhân. Ngày bình thường bên cạnh mình những nam nhân kia từng cái đều quá sẽ ngụy trang mình, mỗi người bọn họ đều đem mình ngụy trang phải phi thường hoàn mỹ, nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì sơ hở như vậy. Mà trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã chán ghét đám người này bộ dáng. Mộ Dung Vũ nội tâm càng thêm khát vọng chân thực. Hiện tại gặp Trần Bình cùng Lâm Chí Nguyên đám người này, Mộ Dung Vũ triệt để bản thân bị lạc lối. Mắt thấy hái hoa đạo tặc bị trực tiếp làm giàu, Trần Bình không nói hai lời đem hắn trói lại ném tới một bên, đến mức muốn bắt gia hỏa này ra ngoài đổi tiền. Chuyện này hắn nhưng là căn bản không hề nghĩ tới. Nữ nhân này coi như giao cho người, trực tiếp đem hắn mang đi đi, ném tới khu náo nhiệt đi, tự nhiên sẽ có người bắt hắn cho gọi về đi. Nghe được những lời này về sau, Lâm Chí Nguyên trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Hắn nguyên bản cũng không có cái gì anh hùng cứu mỹ nhân dự định. Hắn chẳng qua là nhìn cái này hái hoa đạo tặc phi thường không vừa mắt, muốn đối phó đối phương thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại mình thế mà không hiểu thấu bày ra Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cứ như vậy trơ mắt nhìn Lâm Chí Nguyên. Mặc dù đối phương các phương diện điều kiện nhìn qua xác thực so không được Trần Bình, nhưng là dù nói thế nào cũng là một cái rất không tệ tồn tại. Lựa chọn Lâm Chí Nguyên ngược lại là rất đáng tiếc, sẽ cùng tại bỏ lỡ Trần Bình dạng này một cái hoàn mỹ nam nhân. Mộ Dung Vũ nội tâm cũng đang xoan suýt. Cùng lúc đó, Lâm Chí Nguyên nội tâm cũng cực kỳ đau khổ. Xoắn xuýt liên tục, Lâm Chí Nguyên cuối cùng vẫn là quyết định làm chuyện tốt. Dù nói thế nào, vẫn là muốn đem nhỏ Hồng mang về khu vực an toàn. Mộ Dung Vũ cứ như vậy, bị bình an vô sự mang đi. Lúc này, Mộ Dung gia tộc còn tại điên cuồng tìm kiếm lấy Mộ Dung Vũ tung tích đâu. Các đại dũng sĩ nhóm, giờ phút này vì treo thưởng những số tiền kia, càng không ngừng tìm kiếm lấy Mộ Dung Vũ tung tích. Thế nhưng là hái hoa đạo tặc thủ pháp thực sự là quá xảo trá, bọn hắn bất luận như thế nào cũng không tìm tới bất luận cái gì dấu vết để lại. Có người trực tiếp liền lựa chọn từ bỏ, mà có người lại lựa chọn đi lung tung kể một ít tin tức lừa gạt tiền. Mộ Dung Phục bên này rất nhanh liền bị các loại lung tung ngổn ngang tin tức cho lừa dối. Trên mặt của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ, tâm tình cũng trở nên cực độ không vui. Những năm gần đây, hắn không phải chưa có thử qua tìm những người khác phản nữ hậu đại, thế nhưng là bởi vì tự thân nguyên nhân, căn bản cũng không có biện pháp có thể có được khác một đứa bé. Cho nên hắn mới có thể hoa nhiều như vậy tâm tư tại Mộ Dung Vũ trên thân. Thực lực của đối phương không mạnh, nhưng cũng coi như được người bình thường bên trong người nổi bật. Đây là Mộ Dung Phục hoa lượng lớn tài phú đem đối phương nâng lên đến. Nếu như đổi tại gia đình bình thường như vậy, Mộ Dung Vũ khả năng căn bản cũng không có biện pháp có thể bước vào con đường tu hành. Dù sao, thiên phú bày ở nơi đây là gốc rễ không có cách nào thay đổi. Bọn hắn cũng không giống như Trần Bình đồng dạng có được có thể thay đổi tự thân thiên phú đan dược, hoặc là cưỡng ép tăng thực lực lên lại không có tác dụng phụ bảo bối. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể đủ yên lặng lựa chọn dùng lượng lớn tiền tài đem đứa nhỏ này cho bồi dưỡng ra tới. Mộ Dung Vũ trên thân lãng phí thiên tài địa bảo, đã hoàn toàn có thể bồi dưỡng được mấy cái cao thủ tuyệt thế. Chẳng qua Mộ Dung Phục cũng không cảm thấy lãng phí. Chỉ cần có thể đem nhà mình nữ nhi bồi dưỡng được đến, vậy coi như là tính ra. Nhưng là bây giờ, nữ nhi không hiểu thấu mất tích, hơn nữa còn là bị kia kinh khủng Hái Hoa đạo tặc cho mang đi. Vô luận như thế nào, Mộ Dung Phục trong lòng là không thể nào tiếp thu được. Tiếp xuống, các người tranh thủ thời gian cho ta thật tốt đi thăm dò. Đã qua lâu như vậy, rất khó cam đoan nữ nhi của ta không có xảy ra việc gì. Mộ Dung Phục giờ phút này cũng tại khu trường gõ trống, lại tìm một chút trẻ tuổi nữ tính cưới vào cửa. Dù sao, mặc dù mình lần nữa có được hài tử cơ hội xa vời, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội này. Giờ này khắc này, Lâm Trường Nguyên mang theo Mộ Dung Vũ trở lại thành trì. Trần Bình mang trên mặt vẻ đắc ý. Hắn biết mình đây là thành công đem phiền phức đẩy đi ra. Huynh đệ, vất vả người. Nhìn thấy bị Mộ Dung Vũ cuốn lấy Lâm Trường Nguyên, Trần Bình nhịn không được cuồng tiếu. Hắn không nghĩ tới mình cái phiền toái này thế mà chuyển rời đến Lâm Trường Nguyên trên thân. Mộ Dung Vũ có chút lưu luyến không rời, muốn đi theo Lâm Trường Nguyên cùng đi. Thế nhưng là Lâm Trường Nguyên đã không thể nhịn được nữa, trực tiếp đưa tay đem đối phương đánh ngất xỉu. Đánh ngất xỉu sau tiện tay ném ở trong ngõ nhỏ, đồng thời ở bên cạnh lập tấm bảng Mộ Dung gia tộc đại tiểu thư. Mấy chữ này cứ như vậy viết tại trên bảng hiệu, nhìn qua cực kỳ rõ ràng. Dù sao nữ nhân này dáng dấp thực sự quá mức xấu xí, người bình thường đều rất khó nhận ra được đây là Mộ Dung gia tộc đại tiểu thư. Cũng ngay lúc này, một chút người tại đầu đường trong hẻm nhỏ lục soát người cũng nhìn thấy nằm trên mặt đất Mộ Dung Vũ. Bọn hắn căn bản cũng không nhận ra tiêu hóa Mộ Dung Vũ thân phận. Mọi người còn tưởng rằng là một cái bị đánh ngất xỉu phổ thông mập nữ nhân thôi. Kết quả không nghĩ tới, đối phương bên cạnh thế mà bày tấm bảng. Nữ nhân này là Mộ Dung gia tộc đại tiểu thư. Không thể nào, vậy đại tiểu thư không phải dung mạo xinh đẹp, vóc người lại đẹp sao? Như thế nào là bộ dáng này? Bất kể có phải hay không là Mộ Dung gia tộc đại tiểu thư, chúng ta mang về thử một lần liền biết. Mọi người hợp lực đem Mộ Dung Vũ trực tiếp cho gánh lên, đưa đến Mộ Dung phủ bên trên. Thời khắc này, Mộ Dung Phục mặc dù nội tâm vô cùng nóng nảy, thế nhưng là cũng không có ảnh hưởng hắn chọn lựa một vòng mới thê tử. Là Mộ Dung Vũ được đưa đến Mộ Dung gia tộc thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người tại đứng xem cái này Mộ Dung gia tộc đại tiểu thư đến cùng hình dạng thế nào. Mọi người xung quanh vây xem dáng vẻ thực sự là có chút buồn cười. Tất cả mọi người cảm thấy Mộ Dung gia tộc đại tiểu thư không nên giải cái bộ dáng này mới đúng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, bọn hắn nhìn thấy đồ vật cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai, đây chính là Mộ Dung gia tộc đại tiểu thư nha. Xem ra trước đó chúng ta thật là hiểu lầm. Dựa theo nói như vậy, Mộ Dung Phục khẳng định là gạt chúng ta. Ai nói không phải đâu, hắn khẳng định là lừa gạt chúng ta. Tất cả mọi người coi là đại tiểu thư này khẳng định vóc người lại đẹp lại xinh đẹp, cho nên mới sẽ nghĩ biện pháp muốn cưới bọn hắn. Kết quả trưởng thành cái bộ dáng này, quả nhiên là khoa trương đến cực điểm. Nghe được những lời này về sau, Mộ Dung Phục biểu lộ cũng biến thành rất khó chịu. Không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Trên mặt của hắn cũng mang theo rất thần sắc bất đắc dĩ. Hết thảy toàn bộ đều do tại Trần Bình trên đầu. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, nếu như không phải Trần Bình tùy ý làm bậy, như vậy nhà mình nữ nhi cũng không có khả năng ra nhiều như vậy ngoài ý muốn. Chẳng qua Mộ Dung Vũ đúng là quá làm cho hắn mất mặt. Chúng ta có thể thành công đem người cấp cứu trở về, các người phải chăng hẳn là muốn cho ta nhóm thanh toán chút gì phí tổn mới đúng? Có người rất là tò mò ở bên cạnh mở miệng hỏi, mở mắt con người cũng mang theo một tia thần sắc tò mò. Trong lòng rất rõ ràng, cái này người nhất định phải làm chút gì mới lạ. Nghe được những lời này về sau, vẻ mặt của mọi người cũng đều trở nên có chút khó coi. Bọn hắn cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm Mộ Dung Phục, dự định bức bách hắn thanh toán những cái này phí tổn. Thế nhưng là Mộ Dung Phục cũng không có bất kỳ cái gì muốn đưa tiền ý tứ, ngược lại còn lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Ai nói đây là nữ nhi của ta? Ta chẳng qua là muốn đem người mang đi, nhìn xem tình huống thôi. Ta cũng không có nói đây chính là ta muốn người. Nghe lời này về sau, vẻ mặt của mọi người cũng biến thành phi thường khó coi. Không còn nghĩ đến người này thế mà còn dám nói ra loại này không muốn mặt. Người đây là ý gì? Chẳng lẽ người không có ý định nhận nợ sao? Bọn hắn mọi người mặc dù ý kiến khá lớn, thế nhưng là cũng không dám làm chút gì. Dù sao người ta thế nhưng là nhà giàu nhất cấp bậc nhân vật, cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc được. Mộ Dung Phục lườm bọn họ một cái, cũng không nói lời nào. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này đoàn người chẳng qua là đám ô hợp, muốn đối phó mình hoàn toàn là không có khả năng này. Mình coi như là vô lại có thể thế nào? Mà lúc này đây, Mộ Dung Vũ vừa vặn cũng lảo đảo thanh tỉnh lại. Mộ Dung Vũ nhìn xem người chung quanh, trên mặt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Mộ Dung Vũ nằm mơ đều không nghĩ tới mình vậy mà lại xuất hiện ở nơi này, mà lại bình thường đại môn không ra, nhị môn không bước, mình giờ phút này lại bị nhiều như vậy người vây xem. Mặc cho là ai đều có chút chịu không được. Phụ thân, Mộ Dung Vũ hơi nghi hoặc một chút mở miệng, không ngờ tới mình thế mà bị Lâm Trinh Nguyên đem thả ra tới. Ta vừa mới không phải bị Trần Bình cùng Lâm Trinh Nguyên bọn hắn cứu sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nghe đến lời này về sau, Mộ Dung Phục cũng biết mình khẳng định không có cách nào tiếp tục lại. Nguyên bản hắn còn không phải rất muốn thừa nhận thân phận của đối phương, nhưng là bây giờ xem ra không thừa nhận cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Sự tình cứ như vậy bày trước mặt mình, hắn hiện tại chỉ có bị ép thừa nhận phần. Nguyên lai, người này thật là trong truyền thuyết đại tiểu thư nha. Làm sao trưởng thành bộ dáng này? Thật là khiến người cảm thấy thất vọng đến cực điểm. Những cái kia bị đổi qua người, che mặt cũng lộ ra một bộ xem kịch vui thần sắc. Bọn hắn làm sao không rõ ràng, gia hỏa này là tuyệt đối không có khả năng đem tiền cho bọn hắn. Đã dạng này, vậy bọn hắn còn làm gì lãng phí thời gian cùng tinh lực? Ngay lúc này, tòa thành trì này cũng đang phát sinh lấy sửa đổi rất nhỏ. Chung quanh có vô số dã thú đang theo lấy nơi đây điên cuồng tụ tập. Nhưng mà Trần Bình bọn hắn ép cây liền chưa kịp phản ứng. Bọn hắn tất cả mọi người còn ở nơi này xem náo nhiệt đâu. Những biến hóa này cũng không rõ ràng. Cho nên giờ này khác này, bất kỳ người nào đều không có phát giác được tòa thành trì này quỷ dị chỗ. Tòa thành trì này được xưng tụng là an toàn nhất thành trì. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có được cao vút trong mây tường thành mà lại cực kỳ kiên cố. Bởi vì kề bên này sát bên dã thú rừng rậm, cho nên tường thành cũng sửa rất khoa trương, tuyệt đối không có khả năng để bất kỳ dã thú xâm lấn nơi đây. Những cái này tường vây nhìn liền rất khủng bố, cho người ta một loại nhìn mà phát khiếp cảm giác. Bất luận là ai cũng không có cách nào có thể cưỡng ép phá vỡ nơi này tiến vào nơi đây. Cũng ngay lúc này, Trần Bình đột nhiên nhíu mày. Hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp, giống như cái này dưới lòng đất đột nhiên xuất hiện thứ gì đồng dạng. Ta cảm giác dưới nền đất phảng phất đột nhiên xuất hiện thứ gì, mà lại vật này cực kỳ chân quý. Loại cảm giác kỳ diệu này để Trần Bình lâm vào xoắn xuýt bên trong. Nghe được những lời này về sau, Lâm Chi Nguyên đám người trên mặt đều lộ ra ngoài ý muốn. Bọn hắn xưa nay không hoài nghi Trần Bình lời nói, cho nên mọi người cơ hồ dám khẳng định nơi này tuyệt đối có một vài vấn đề mới đúng. Nhưng là hiện tại không có ai biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng chỉ đành nhìn tình huống mới quyết định. Coi như Mộ Dung Phục bọn hắn làm cho túi bụi thời điểm, Trần Bình bên này cũng đã trở nên nghiêm túc. Trần Bình mang trên mặt một tia xoan suýt thần sắc. Hắn đang suy nghĩ hắn là muốn thế nào đối mặt tiếp xuống nguy cơ. Hắn luôn cảm thấy sự tình có chút không bình thường lắm, rất có thể thật sự có nguy hiểm. Sắp đến, mình nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Mộ Dung Phục bọn người tự nhiên cũng nghe đến Trần Bình lời nói. Bọn hắn căn bản liền không có đem những lời này để ở trong lòng. Tất cả mọi người cảm thấy Trần Bình chẳng qua là tại buồn lo vô cớ mà thôi. Cái này một ít lời nói ra hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 284 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.